Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, cầu linh khiển tướng. Câu heo ra, canh, ba, ngô, tiểu sở lam, đem đất tấm cho heo ra trà sát, cùng phong xa yến cơm nước xong xuôi, trở lại biệt thự, Chu Hạo nằm tại Phùng Bảo Bảo trong ngực. Vừa ăn linh quả, vừa hướng Trương Sở Lam phân phó nói. Vâng, ánh mắt đảo qua Chu Hạo, Phùng Bảo Bảo, Hạ Hoa, Trương Sở Lam không tình nguyện đáp. Tuy nhiên trong lòng không muốn, nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt. Đây đều là ngoan nhân. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ai bảo hắn lên phải thuyền giặc, đáp ứng làm Chu Hạo nhân sủng đâu. Lúc này muốn đổi ý đều khó có khả năng. Ha ha, công việc của ta rốt cục có người làm. Nhìn lấy Trương Sở Lam lau chùi tấm, Liễu Nghiên Nghiên một mặt hưng phấn. Nhìn đến Trương Sở Lam ăn quả đắng, trong nội tâm nàng thì có loại không hiểu hưng phấn. Đi đem cửa sổ trà sát, Chu Hạo ăn một miếng linh quả, thản nhiên nhìn Liễu Nghiên Nghiên liếc một chút, đối với nàng nói, heo ra, người ta biết sai rồi. Liễu Nghiên Nghiên nét mặt hưng phấn nhất thời ngưng kết ở trên mặt, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Chu Hạo. Đáng tiếc Chu Hạo căn thức vốn không để ý đến nàng, đành phải thành thành thật thật đi lau cửa sổ. Ha ha, vui quá hóa buồn đi. Trương Sở Lam cười to, buồn bực trong lòng quét sạch sành xanh. Có người bồi tiếp cùng một chỗ thụ ngược đãi cảm giác. Em, thật là thơm, đi đem bồn cầu cùng nhau soát. Nhìn lấy hưng phấn Trương Sở Lam, Chu Hạo từ tốn nói, để Trương Sở Lam nhất thời ngưng kết, tại cũng không dám nói tiếp nữa. Ta mẹ nó, tiểu gia ta soát cái mặt ngươi. Trương Sở Lam trong lòng mắng to, bất quá tiểu trứng trọi đá, vẫn là hấp tấp, thành thành thật thật chạy tới chùi bồn cầu đi. Heo ra, ăn bắp rang. Hạ Hoa ngồi tại Phùng Bảo Bảo bên người, làm tay cầm lên bắp rang đút tới Chu Hạo bên miệng. Ừ, đắc ý, heo ra, tốt. Nửa ngày, Trương Sở Lam hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, nói ra, phốp, một miệng bắp rang phun ra, đánh vào Trương Sở Lam trên đầu. Gọi chủ nhân, Chu Hạo nói, chủ nhân. Trương Sở Lam vẻ mặt đau khổ kêu lên, tâm lý muội muội p, lão tử là đổ mấy cái đời nấm mốc, gặp gỡ như thế cái tiểu yêu quái, đại ma đầu, tốt, xéo đi, Chu Hạo phân phó nói. A, chủ nhân, ngươi nơi này rộng như vậy, ta ở một chút không được sao? Đều đã trễ thế như vậy, muốn là gặp phải cướp sắc làm sao bây giờ? Trương Sở Lam tội nghiệp nhìn qua Chu Hạo, muốn hay không heo ra tiễn ngươi một đoạn đường. Chu Hạo híp mắt nhìn qua Trương Sở Lam, thanh âm bình tĩnh mang theo khí tức nguy hiểm. Không cần không cần, nào dám làm phiền chủ nhân. Tiểu nhân lập tức biến mất. Trương Sở Lam lập tức bò dậy, nhanh như chớp nhi chạy ra biệt thự. Tiểu yêu quái, đại sắc lang, biệt thự bên trong ở ba cái đại mỹ nữ, còn đem tiểu gia đưa đi ra, khẳng định không có làm chuyện tốt. Trương Sở Lam tức giận bất bình, muốn là hắn có thể cùng ba mỹ nữ ở chung liền tốt. Bất quá nghĩ đến Phùng Bảo Bảo một lời không hợp thì đánh người, Hạ Hòa một ánh mắt cũng làm người ta trầm luân tại sắc dục bên trong. Còn có cái kia khống chế cương thi, đối với hắn sử dụng tới mỹ nhân kế tiểu ma nữ thì toàn thân một cái giật mình. Loại này địa phương quỷ quái, tiểu gia ta mới không ngừng. Trương Sở Lam đầu hất lên, cố làm ra vẻ tiêu sái rời đi. Bốn phía sau, chủ nhân, ta muốn nghỉ một tuần. Trương Sở Lam quét dọn xong biệt thự, đối với Chu Hạo nói ra. Hắn nhận được tin tức, gia gia hắn Trương Tích Lâm cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ quan hệ không ít, cho nên muốn mượn lần này Thiên Sư Phủ tổ chức La Thiên Đại Tiếu cơ hội, đi hỏi thăm lão thiên sư ra ra hắn tin tức. Xin nghỉ làm gì? Chu Hạo uể oải mà hỏi. Đi tham gia Long Hồ Sơn thiên sư phủ La Thiên đại tiếu. Trương Sở Lam không có cũng giấu giếm, nói thẳng, được, heo già cũng đi muốn đi, vừa vặn cho người trợ trợ uy. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, có heo già tại, bảo quản người muốn cắn người nào thì cắn ai. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vung lên, quyết định nói, thật coi tiểu gia là chó à. Trương Sở Lam tâm lý đậu đen rau muống, ngoài miệng lại nói, đa tạ chủ nhân. Ngày thứ hai, Chu Hạo, Phùng Bảo Bảo, Hạ Hòa cùng Trương Sở Lam cùng một chỗ tiến về Giang Tây Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Long Hồ Sơn, thiên hạ dị nhân thế lực lớn nhất một trong, truyền thừa ngàn năm động thiên phúc địa, vé vào cửa một người 260. Chu Hạo ngồi tại Hạ Hòa trong ngực, cầm lấy một tấm vé vào cửa, còn có chút tiểu quý. Hoa, wow, đây là thiên nhân chi tướng. Thiên nhân chi tướng a, tiểu thí chủ tương lai nhất định là đại phú đại quý. Sống lâu trăm tuổi người a. Đột nhiên, một đạo khoa trương âm thanh vang lên. Chu Hạo tiểu phì mặt nhìn lại, chỉ thấy Phùng Bảo Bảo trước người một cái đại hòa thượng ngay tại cho nàng xem tướng tay. Đại hòa thượng ngươi thật chuẩn, ta không có bản sự khác không có, cũng là có thể sống. Phùng Bảo Bảo nói ra, theo gặp phải Chu Hạo lên, đều đã hơn 70 năm. Thôi được, vốn không nguyện vật này hiện thế, nhưng đây là số trời. Đại hòa thượng thở dài một tiếng, thân thủ móc ra một chuỗi màu đỏ Phật châu, lớn tiếng nói, thiên vật, ban hồng lưu ly xuyến. Đây là ta sư tổ ở đây cùng vạn năm hỏa kỳ lân đại chiến hơn 80.000 cái hội hợp về sau. Đem linh tinh lấy ra, chế thành này xuyên, không muốn 90.008, không muốn 9.008, chỉ cần 998. Ba, đây chính là vạn năm hỏa kỳ lân linh tinh. Làm sao yếu như vậy a? Phùng Bảo Bảo ngón tay ngọc nắm bắt một khỏa Phật gốc, hơi dùng lực một chút, pha lê làm Phật châu thì hóa thành bột mịn. Một mặt ngốc manh nói, ùng ụp. Đại hòa thượng hầu kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái này mẹ hắn là người sao? Đây chính là thật tâm viên thủy tinh, người hai cái đầu ngón tay cứ như vậy nhẹ nhàng bóp thành bột phấn. Trong lòng có chút sợ hãi, bất quá nghĩ đến nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ đối phương còn dám ra tay đánh hắn? Thí chủ, hiện tại sâu này ban hồng lưu ly xuyến là của ngươi, chỉ cần 998. Đại hòa thượng đem đồ vật Phùng Bảo Bảo trong ngực một thi đấu, trầm giọng nói, ba, heo ra người ngươi cũng dám lừa gạt. Chu Hạo nhất chảo con đập vào đại hòa thượng trên đầu, mắng to, người nào muốn cướp a, yêu quái a. Đại hòa thượng ngẩng đầu nhìn đến rơi vào Phùng Bảo Bảo trong ngực Chu Hạo, nhất thời dọa đến trong mắt chừng một cái, quát to một tiếng, sợ chết khiếp chạy trốn. Yêu quái a, nhất thời người chung quanh giải tán lập tức, không thú vị. Chu Hạo tiểu phì mặt bĩu môi, tiếp tục hướng về núi đi lên. Lại là một cái linh, nuốt hắn, thực lực của ta thì lại có thể tăng trưởng. Chu Hạo sau lưng một thanh niên nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lộ ra xanh mơn mởn tham lam ánh mắt. Người này không là người khác, chính là dị nhân giới 10 lão một trong Vương Ái cháu trai Vương Tịnh. Nhìn lấy Chu Hạo lên núi, Vương Tịnh bận bịu đi theo. Long Hồ Sơn phía sau núi, Phùng Bảo Bảo ôm lấy Chu Hạo đi vào một đầu hẻm núi lớn trước. Trong hạp cốc ở giữa chỉ có mấy đầu xiềng xích, bất quá đối với cường đại dị nhân lúc đến, vượt qua hạp cốc cũng không khó khăn. La Thiên đại tiếu cử hành địa phương ngay tại hạp cốc đối diện. Đứng lại, ngay tại Chu Hạo bọn người chuẩn bị đi qua thời điểm, một thanh niên mang theo mấy cái chó săn từ phía sau đi ra. Vành vàng đắc ý nói, ngươi là ai, làm gì? Phùng Bảo Bảo mặt không chút thay đổi nói, nghe cho kỹ, ta chính là mười lão một trong Vương gia Vương Tịnh, đem trong tay ngươi linh giao cho ta, các ngươi liền có thể đi. Vương Tịnh tiến lên bá đạo mở miệng, từ nhỏ đến lớn, có gia gia nắn tải, chỉ cần hắn muốn, liền không có được, cho nên, coi như nơi này là Long Hổ Sơn, hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn gia gia cũng là mười lão một trong. Hắn không tin lão thiên sư còn có thể bởi vì là một cái linh làm khó hắn. Mà lại, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn báo ra danh hào, đối phương nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra. Là Vương gia Vương Tịnh. Nghe được Vương Tịnh danh hào, chung quanh một đám dị nhân đều lộ ra vẻ kính sợ. Nhìn lấy Phùng Bảo Bảo, trong mắt ẩn ẩn mang theo cười trên nỗi đau của người khác cùng tiếc hận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phùng Bảo Bảo khẳng định là không gánh nổi Chu Hạo. Không cho, Phùng Bảo Bảo đơn giản nói thẳng, ôm lấy Chu Hạo chuẩn bị rời đi. Vương Tịnh, Chu Hạo ánh mắt rơi vào đối diện thanh niên trên thân. Hắn biết đối phương cùng Phong Nhà một dạng, tu luyện dị nhân giới đỉnh phong bát kỳ kỹ chi một câu linh khiển tướng. Linh, cũng là tu luyện có thành tựu tinh quái cùng linh hồn thể. Mà câu linh khiển tướng cũng là điều động linh công pháp. Đối linh có cường đại tác dụng khắc chế. Tu luyện về sau chẳng những có thể lấy điều động linh chiến đấu, tăng cường lực lượng của mình, còn có thể nuốt linh, làm đến lực lượng của mình mãi mãi tăng lên. Cho nên, linh đối với tu luyện câu linh khiển tướng người mà nói có cường đại sức hấp dẫn. Không cho, cái này có thể không phải do ngươi. Vương Tịnh cười lạnh một tiếng, trên người khí theo thể nội tuôn ra. Chu Hạo nhất thời cảm giác một cỗ cường đại áp chế cùng hút lực tác dụng ở trên người hắn. Muốn đem hắn nắm tới, câu linh khiển tướng, lại là câu linh khiển tướng. Cái này cái kia linh chạy không thoát. Chung quanh có kiến thức dị nhân ào ào kinh hô. Rất nhiều người cũng không biết vương gia sẽ câu linh khiển tướng. Nhưng câu linh khiển tướng tại gió nhà trong tay thế nhưng là danh tiếng đại trấn. Phong Chính Hào cũng là dựa vào câu linh khiển tướng nhảy lên trở thành mới lên cấp 10 lão một. Trong, hắn làm sao lại câu linh khiển tướng? Phong Sa Yến từ phía sau chạy đến. Nhìn đến Vương Tịnh thi triển công pháp, trong lòng kinh hãi, đây không phải bọn họ Phong gia đặc hữu sao? Nhìn lấy Vương Tịnh đối Chu Hạo xuất thủ, Phong Sa Yến trong lòng cười lạnh. Câu linh khiển tướng tuy nhiên khắc chế Chu Hạo, nhưng cũng không khắc chế Phùng Bảo Bảo cùng Hạ Hoa. Hai nữ nhân kia thực lực, chỉ sợ sẽ là mười lão một trong Vương Tịnh gia gia Vương Ái tới. Cũng chưa chắc có thể lấy đến tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,